Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô và trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 65, chương 328. Ngoại truyện phần 2, bệnh tình khỏi hẳn. Ban đêm gió biển hiu hiu, cô che kín áo choàng, dựa vào trong ngực anh, nhìn ánh đèn của tàu chở hàng đang di động trên mặt biển, nghe tiếng còi ô ô. À, chiều dâng. Bàn chân bị nước thủy triều làm ướt nhẹp, cô kêu lên. Hai tay Lâm Bắc Diệp giữ chặt eo nhỏ của cô, ôm cô lên bậc thang bằng đá. Anh à Diệp, anh thả em xuống. Tưởng rằng lên bến tàu anh sẽ thả cô xuống, nào biết anh lại phác cô lên. Cô nằm trên vai anh ôm lấy hai chân của cô, chạy đi, cô bị sợ đến kêu lên. Nghe tiếng cười, tiếng kinh hô của cô, Lâm Bắc Diệp nhếch mép lên. Không thả, anh kêu. Thả em xuống, rất nhiều người đó. Người đàn ông bá đạo này không biết xấu hổ sao, dưới ánh mắt của nhiều du khách như vậy mà lại ôm cô. Trong ngõ hẻm xấu hút, anh mới đặt cô xuống, hai người đều thở hổn hển. Cô dựa vào vách tường nặng nề thở dốc, dưới ánh đèn chiếc ngực cô sóng lớn mãnh liệt. Lâm Bắc Diệp cũng dựa vào vách tường, nhìn cô ở đối diện, còn mắt tĩnh mịch, ánh mắt sáng quắc. Sườn xám không thể nghi ngờ là y phục tốt nhất để phô bày dốc vóc dáng của phụ nữ phương Đông. Nhìn đường cong hoàn mỹ của cô, anh không nhịn được nữa tiến lên, hai tay chống bên người cô, lòng bàn tay đập vào vách tường xù xì, cúi đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Anh nặng nề thở dốc, cô cũng đang thở dốc, hô hấp của hai người phả vào trên mặt của nhau. Lục Khải Lâm ngẩng đầu lên, chống lại khuôn mặt anh tuấn đẹp trai, con người bắt hồn đoạt phách, làm nhịp tim của cô càng nhanh hơn, mập mờ len lỏi vào xung quanh. Anh cũng không nhịn được nữa cúi đầu, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Đầu tiên là nặng nề hôn một cái, thả ra, ánh mắt rưng rực nhìn cô, thấy cô không phản kháng lại cúi đầu hôn cô. Vào giờ phút này, cô bị tình cảm mãnh liệt của anh lây nhiễm, quên thời gian cùng địa điểm, trong ngõ sâu không người nhỏ hẹp, cùng anh hôn môi, còn sợ hãi hôn trả anh. Cảm nhận được cô đáp trả lại, anh vui vẻ, một tay giữ chặt hông của cô, vây cô vào trong ngực, hôn càng sâu hơn. Toàn thân trong trạng thái phấn chấn, từng tế bào cũng sôi trào, cô quên hết tất cả ôm anh, dựa vào trong khuỷu tay an toàn, anh tạo cho cô, sườn xám trên người xốc xếch, một cơn gió lạnh lẽo từ bắp chân vọt lên, đại biểu vạt áo của sườn xám bị người vung lên. Lâm Bắc Diệp kiên nhẫn hôn cô, không dám vọng động, cảm giác cô không phản kháng, anh càng thăm dò cẩn thận kỹ càng. Người nào? Đang lúc hai người đều động tình, ngay khi cảm giác mình sắp đạt được thì một ánh sáng mãnh liệt rọi vào người bọn họ. Lâm Bắc Diệp phản ứng nhanh chóng dùng thân thể của mình bao bọc cô thật kỹ, quay đầu thì chỉ thấy một bảo vệ trên tay cầm đèn pin chiếu vào hai người. Cô núp ở trong ngực anh, không dám làm một cử động nhỏ nào, xấu hổ muốn chửi xuống đất. Nhưng có anh ở đây, cô tin anh sẽ giải quyết. Lâm Bắc Diệp hùng tận trừng mắt tên bảo vệ không thức thời, âm thầm cài nút sườn xám của cô, kéo vạt áo dưới sườn xám của cô xuống, không để ý đến tên bảo vệ, bảo hộ Lục Khải Lâm trước mặt của mình. Sau đó bọn họ di chuyển bước chân, đi tới cuối của con hẻm, nhân viên an ninh kia chỉ nói tiếng bản địa, giống như mắng cái gì rồi rời đi. Đều tại anh. Sau khi đi cách một đoạn dài, Lục Khải Lâm tức giận nói với anh, vừa rồi cô mắc cỡ chết đi được, bọn họ lại ở bên ngoài, trong một cái ngõ hẻm. Nếu như bị người ta bắt gặp thì làm thế nào? Sợ cái gì, chúng ta đã là vợ chồng. Lâm Bắc Diệp ôm cô bá đạo nói. Vợ chồng cũng không thể ở bên ngoài liền, để cho người ta nhận ra chúng ta rất không tốt, đôi phòng bài tục. Cô quẹt mồm đỏ mặt nói, chỉ là nhớ tới kích tình mới vừa rồi, trái tim lại ấm áp nhảy không ngừng. Đây là thời đại gì rồi, Lâm Lâm không nên gò bó mình quá chặt. Có anh cái gì cũng không cần sợ, anh nói như thế là đúng thì chính là đúng. Lâm Bắc Diệp ôm lấy cô lại trầm giọng nói, lời nói vàng vàng có lực đánh vào lòng cô, làm cô cảm thấy lời anh nói thật sự là chân lý. Lâm Bắc Diệp hy vọng mình có thể cho cô tự tin, cho cô cảm giác lệ thuộc vào, để cho cô thoải mái ở cùng anh. Cái quan niệm bảo thủ trong lòng cô quá nghiêm trọng, cho nên mới không buông được khúc mắc trong lòng kia. Anh tin tưởng chỉ cần cô cảm nhận được tình yêu của anh, cô sẽ không quá quan tâm sự kiện kia. Hai người nhanh chóng trở lại chỗ ở, Lục Khải Lâm cởi giày xuống, vơi vải xuống ướt nhẹp, còn chưa đứng ngay ngắn, cả người lại bị anh ôm lấy. Sau đó anh hôn cô kịch liệt. Vừa đi vừa hôn, vừa cởi cúc áo. Khi đến cầu thang, cô ngã ngồi trên cầu thang làm bằng gỗ. Anh dứt khoát không kéo cô lên. Lúc cô ngồi sạt xuống, giam cô vào trong ngực mình, chuyển qua đầu của cô. Hôn, đôi tay đưa về phía trước mặt cô. Không. Thời khắc mấu chốt, cô lại hồ ngừng, làm Bắc Diệp ảo não. Cô vậy mà... Khóe mắt vương một giọt nước mắt thống khổ làm cho người ta không nỡ. Anh Bắc Diệp, em sợ. Cô khổ sở nói. Em giúp anh dùng tay, có được không? Nhìn quần áo lộn xộn, hoa lệ đẫm mưa, cầu khẩn nói với anh, tay nhỏ bé chủ động cầm anh. Làm Bác Diệp bị giày vò đầu đầy mồ hôi ảo não nằm xuống bậc thang, không nói một lời, để tùy cô loay hoay. Rốt cuộc, anh phải bị hành hạ đến khi nào? Anh khổ sở nghĩ trong lòng, nhưng cúi đầu, nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang nghiêm túc giúp anh, thì anh chỉ bất đắc dĩ cười cười, oán hận trong lòng cũng biến mất. Anh thoải mái không? Cô áy náy nhìn anh hỏi anh. Cảm thấy thật có lỗi với anh, mỗi lần đều hồ ngừng ở thời khắc mấu chốt. Cô biết đây không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh dội lên ngọn lửa đang rừng rực, mùi vị có thể nghĩ là biết. Thoải mái, kỹ thuật của Lâm Lâm lại tiến bộ không ít. Ngoan. Làm Bác Diệp giữ chặt cằm của cô, nhìn cô, dịu dàng an ủi, hiểu áy náy trong lòng cô. Lúc này anh không thể ra vẻ mất hứng, tránh cho cô lại bỏ cuộc nửa đường. Nghe anh khích lệ, nhìn vẻ say mê trên mặt anh, trong lòng cô rốt cuộc cũng không áy náy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, cô cúi đầu. Lâm Lâm em... Làm sao cũng không ngờ được, cô lại có thể... Lục Khải Lâm hạ quyết tâm, cố gắng nghĩ lại hình ảnh trong phim. Vụng về ra sức hoạt động, nghe âm thanh thoải mái của anh, cô mừng rỡ, càng thêm ra sức. Làm Bác Diệp cũng đắm chìm trong thể nghiệm vui vẻ trước mắt này, chưa từng có, không cách nào tự kiềm chế. Sau đó, Lục Khải Lâm hết sức hài lòng với hành động của mình. Chỉ cần anh có thể thỏa mãn, chỉ cần không đụng vào địa phương yếu ớt của cô, muốn cô như thế nào cũng được. Ở trên đảo, hai người ngọt ngọt ngào ngào trải qua mỗi ngày. Làm Bác Diệp bà Lục Khải Lâm làm người mẫu, cầm máy ảnh đã rất lâu không chơi, chụp rất nhiều bộ ảnh. Lúc ban đêm, hai người cũng có thể làm hết khả năng mang đến vui vẻ cho đối phương. Trải qua huấn luyện của anh, cô đã có thể tiếp nhận anh nhẹ nhàng đụng chạm vào dải đất yếu ớt của cô. Nhưng mỗi lần muốn đi sâu vào, cô vẫn sẽ sợ. Sau khi nghỉ phép trở về, Lâm Bác Diệp liền dẫn cô đến hẹn gặp bác sĩ tâm lý tốt nhất anh đã mời giúp cô. Lúc đối mặt gặp gỡ, giữa ánh mắt kích lệ của Lâm Bác Diệp, cô đã dũng cảm nói ra. Bác sĩ tâm lý căn cứ vào tình huống của cô cũng chế định một phương pháp trị liệu. Mới đầu Lục Khải Lâm rất thẹn thùng, thậm chí không phối hợp với trị liệu của bác sĩ. Nhưng dưới sự khuyên bảo của bác sĩ và Lâm Bác Diệp, cô dần dần có thể phối hợp trị liệu. Sau khi vụ án của anh cả và Lục Khải Chính kết thúc, nhà họ Lục rốt cuộc cũng khôi phục bình thường. Trong khoảng thời gian này, cô cũng đang lo lắng cho bệnh tình của anh cả Lục Khải Chính. Cũng may, cuối cùng anh vẫn rất tốt. Ngày ấy ở bệnh viện bị mẹ ruột Chu Tú Lan tát một cái, cô rốt cuộc cũng nói ra sự kiện này. Gánh nặng trong lòng dường như lúc đó được đẩy xuống hoàn toàn. Cô khóc được, làm bác Diệp đỡ ra khỏi phòng bệnh. Anh à Diệp, tại sao ba mẹ em lại độc ác như vậy? Một bề mặt vẫn còn rất đau rát, cô ngồi ở trong xe, vuốt mặt, nhìn Lâm Bác Diệp lái xe bên cạnh hỏi. Không có việc gì, không cần quá quan tâm bọn họ, chỉ cần anh đối tốt với em là đủ rồi. Lâm Bác Diệp nghiêm túc nhìn cô, vuốt ve cái ót của cô, trầm giọng nói. Lục Khải Lâm bởi vì lời nói của anh, trong lòng ấm áp không ít. Ừ, thật ra thì em đã sớm không để ý lời của mẹ em nói rồi. Đối với bọn họ, hiếu đạo nên có, em cố gắng là được. Bây giờ ở trong lòng cô quan tâm nhất là Lâm Bác Diệp, quan tâm một lời nói một hành động của anh, quan tâm tất cả của anh. Không sai, chỉ cần anh yêu cô, quan tâm cô, đối với cô tốt, những người khác đều có thể không thấy. Lâm Bác Diệp đưa tay vuốt ve tay của cô, chờ cô lại đến chỗ bác sĩ tâm lý. Theo lý thuyết, bệnh tâm lý của cô đã khỏi. Sau khi bác sĩ làm một loạt các kiểm tra tâm lý với cô, nhìn kết quả phân tích nói, lời của thầy thuốc làm Lục Khải Lâm kinh ngạc liếc nhìn Lăng Bác Diệp, có chút khó tin. Trong lòng Lăng Bác Diệp cũng trở nên kích động, thật giống như rốt cuộc cũng thấy được bình minh. Anh thật sự cũng không để ý cô có tính lãnh đạm không. Cái anh để ý chính là cô có thật sự để cả anh xuống gánh nặng trong lòng không. Cái gánh nặng kia tồn tại một ngày, cô liền chịu đủ hành hạ. Mặc dù nhìn bề ngoài cô thản nhiên như vậy, nhưng anh cũng cẩn thận phát hiện, lúc cô ở một mình thường thường sẽ ngẩn người, lâm vào trong một loại u buồn. Đó chính là nguyên nhân trong lòng. Hiện tại, nghe nói cô khỏi, anh đương nhiên vui vẻ. Hai người mừng rỡ ra khỏi bệnh viện, ánh mặt trời sáng rực rỡ chiếu thẳng vào người. Lục Khải Lâm hít sâu, cảm giác ấm áp đang len lỏi trong lòng cô. Sau khi anh đưa cô về nhà, trở về bốt cảnh sát, nói là có chuyện, Lục Khải Lâm nói làm xong bữa ăn tối chờ anh về nhà. Lăng Bác Diệp đồng ý, cô mừng rỡ bận rộn làm bữa tối, còn lấy một chai rượu, chờ anh trở lại. Nhưng qua 6 giờ, anh vẫn chưa trở về, cô gọi điện thoại cho anh, nói là còn đang họp, bảo cô ăn trước, bữa tối nhất định sẽ trở lại. Cô ăn tối một mình, còn uống một chút rượu, tắm rửa sớm một chút, tắm thơm ngào ngạt chờ anh trở lại. Không biết lần này có thể thành công không đây? Ngâm mình trong bồn tắm, cô đỏ mặt tìm đập nghĩ, bác sĩ nói chữa khỏi bệnh tâm lý. Như vậy, chứng tỏ cô có thể hoàn toàn tiếp nhận anh chứ? Đỏ mặt từ trong bồn tắm ra ngoài, bao bọc chính mình thật tốt, trở về phòng ngủ, mở cửa tủ quần áo, đỏ mặt từ trong góc lấy ra một hộp lớn đựng nội y, đặt trên giường lớn, sau đó mở ra. Chương 329, Ngoại truyện phần 2, nở rộ. Chiếc hộp ưu nhã từ từ được mở ra, vải mỏng trong suốt màu đen, viền tờ đập vào mí mắt, cùng với nội y trong hộp màu trắng hình thành đối lập rõ ràng. Bộ nội y này cô nhìn thấy trên một quyển tạp chí tình ái, nói là có thể gia tăng tình thú giữa vợ chồng. Xem giới thiệu, cô liền động lòng đặt mua một bộ ở trên mạng. Đã lâu rồi, tối nay mới không biết xấu hổ lấy ra. Mở nội y trong suốt màu đen, viền tờ điểm xuyến đường viền hoa già, vải vóc mềm mại làm cô cạo mày, nghĩ thầm, bộ nhỏ như vậy sao có thể mặc lên người. Nhưng nhìn diễn tả trong hộp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô không khỏi đỏ ửng. Trên hình ảnh, toàn thân mỹ nữ mặc nội y xuyên thấu, áo lót rất ngắn, chỉ thoáng đến chỗ bộ phận xuống trở xuống, lộ ra cặp đùi đẹp thon dài, cô xoay tầm mắt. Nghĩ thầm lúc nào đó thì mình trở nên sắc như vậy rồi hả? Nhưng vẫn là không tự chủ được đứng lên, xoay người đối mặt với gương to trên tủ quần áo. Nhìn mình trong gương mặc áo ngủ tơ lụa màu trắng, trên đầu quấn khăn lồng màu trắng, trên mặt trái xoan trong chuẩn khiết, hai gò má còn đỏ ửng. Hai tay đi đới hai đầu dây đai, đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ đụng, dây buộc tơ lụa rủ trơn tuột xuống, kể cả vạt áo ngủ cũng lập tức mở rộng. Bây giờ tư thái mề người, Lục Khải Lâm đỏ mặt nhìn mình trong gương. Mặc dù đã là cô gái trưởng thành 27-28 tuổi, nhưng vóc người, da thịt của cô còn đẹp hơn cả những cô gái trẻ tuổi. Hơn nữa, cô còn là một xử nữ đấy. Nghĩ tới đây, mặt của cô không khỏi càng đỏ, có chút tự ti cũng càng xấu hổ. Kết hôn 3-4 năm, mình lại vẫn là xử nữ. Nhớ tới những năm Lăng Bác Hàn, Lăng Bác Diệp cùng thủ thân vì cô, trong lòng cô lại áy náy, hạ quyết tâm, cởi áo ngủ ra, tơ lụa chậm rãi rơi xuống bên chân cô, như một đóa hoa thủy tiên màu trắng nở rộ. Lộ ra vóc người hoàn mỹ, nhìn mình trong gương, tim cô đập nhanh, vội vàng cầm bộ nội y màu đen kia lên. Bây giờ, cau mày không biết nên mặc như thế nào, lại liếc mắt nhìn cái hộp. Phát hiện trong hộp còn nguyên một cái yếm chất liệu tơ lụa màu đen cùng một cái quần chữ T nhỏ nhỏ. Thật là phức tạp. Cô không khỏi cảm khái, cầm yếm tơ lụa màu đen lên. Cái yếm này cô vẫn sẽ mặc. Trước tiên buộc hai cái dây lên trên cổ, thắt thành nút dài xuống rào cổ. Tơ lụa thượng hạng dán chặt trên người, cảm giác lành lạnh làm cô có chút cảm giác khó chịu. Nhất là hai đỉnh đứng thẳng. Cứng rắn chống đỡ tờ lụa tạo thành hai khối nhầu da, đặc biệt là phía sau hai sợi dây cô buộc lại trên eo, vải vóc càng vừa người, hai điểm kia càng thêm rõ ràng. lúc ngẩng đầu lên nhìn trong gương, toàn thân mình chỉ mặc một cái yếm tơ lụa màu đen, cổ xấu hổ lại giống như là gặp ma, không nhịn được cởi cái khăn lông trên đầu ra, mái tóc xoăn gợi cảm màu hạt dẻ buông xuống. Bản thân lúc này đã không còn là cô gái thành tú đoan trang, mà ngược lại là cổ lảng gợi cảm. Chính cổ cũng sắp bị dụ hoặc bởi mình trong gương, tơ lụa màu đen tôn lên làn da trắng càng thêm trắng nõn non mềm, toàn thân còn tản ra một loạt hương thơm có tinh dầu hoa hồng tự nhiên. Cầm quần chữ T lên giường, thoạt nhìn là một miếng vải ba góc nhỏ nhỏ cùng với mấy sợi dây. Nhưng kỳ quái chính là bên trên sợi dây còn có từng viên trân châu, hàng thật, giá thật. Thật là kỳ quái, cô có chút không hiểu thiết kế như vậy, hạ cái tầm mặc vào, xúc cảm lạnh như băng làm cô cau mày, còn buộc dây ở hai bên. Khẽ hoạt động bước chân, theo sự di chuyển cô, chân châu kia lại đang xoay động, vừa vặn mà sát vào địa phương yếu ớt nhất, toàn thân cô căng thẳng. Lại ngầm ra tiếng, không nhịn được muốn cởi quần xuống. Vậy mà đáy lòng lại không nữa, giống như đã thích ứng với ma sát như vậy. Hơn nữa, cảm thấy loại cảm giác đó rất tốt đẹp, giống như khi anh hôn cô, vuốt ve cô. Mặc áo lót vàn mỏng, có tay áo vào, nơi ống tay áo, bên vạt áo cũng điểm viền hoa tơ tằm màu đen. Hơn nữa, dây buộc của bộ áo lót ở dưới hai bên nách, cổ áo tạo thành hình chữ V rất sâu. Hơn hết, bên trong còn có yếm ngực màu đen, xem ra cũng rất bảo thủ, chỉ là vàn mỏng nhìn thấu một nửa, lộ ra bên trong của cô như ẩn như hiện. Vạt áo thậm chí chỉ che khuất, chỉ còn cần cô hơi khom lưng đều có thể nhìn thấy cảnh tượng dưới làn váy. Nhìn cô mặc mình mặc bảo thủ gợi cảm lại trong gương, sắc mặt càng đỏ thêm. Rốt cuộc mặc xong bộ áo lót này, cô thở phào một cái, đậy hộp trên giường lại, định giấu vào trong ngăn kéo. Một lát anh trở lại, muốn làm cho anh kinh ngạc. Hơn nửa đêm, Lâm Bắc Diệp mới về đến nhà, thấy cô đã an ổn đi vào giấc mộng, anh an tâm, có tưởng rằng cô sẽ thức đêm chờ anh. Nhanh chóng đi tắm rửa, nhanh chóng trở lại phòng ngủ, nhìn cô vẻ mặt ngủ thoải mái, anh không nhịn được cúi đầu, hôn lên miệng nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng hôn, nhẹ như lông, làm cô ngứa ngáy. Trong mơ màng, Lục Khải Lâm nửa tỉnh nửa mê cảm thấy từ cánh hòa truyền đến cảm giác tê dại, cau mày, lầu bầu ra tiếng, làm bác Diệp yêu chết vẻ lời biếng mề người của cô như vậy, không nhịn được kéo chẳng xuống, lúc nhìn thấy sợi dây màu đen trên cần cổ cô thì cau mày. Anh à Diệp, không lên nháo. Thật buồn ngủ, cảm thấy trên cổ truyền đến cảm giác ẩm ướt, cô lầu bầu nói, trong giọng nói lộ vẻ buồn ngủ nồng đậm. Khắp người anh vốn mệt mỏi, nghe kiểu mị âm thanh như vậy của cô, nhất thời cơn buồn ngủ biến mất, hơn nữa cả người cũng hưng phấn. Không những không nghe lời cô, ngược lại tiếp tục hôn cô, vải mỏng chậm rãi rời xuống. Khi chăn bông trượt xuống, anh nhìn thấy quần áo trên người cô thì con người thầm trầm lại. Cô mặc quần áo gì vậy? Xoay mình lên giường, vào trong chăn, nhìn quần áo trên người cô toàn thân anh một hồi nóng ran. Trắng và đen tạo thành mãnh liệt, đánh vào thị giác, vạt áo vàn mỏng màu đen xếp trên bên hông. Lúc nhìn xuống, cả thân thể cô còn người của anh càng thêm tĩnh mịch, tối tăm, trần trâu. Người phụ nữ nhỏ bé đang trong giấc mộng dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Lạnh, tức giận, duỗi chân, đưa tay muốn cướp lại chăn, anh không thể tiếp tục khống chế cúi người, ôm lấy cô. Lầm lầm em... Vậy mà lại ăn mặc gợi cảm như vậy tới dụ hoặc anh, làm bác Diệp khẽ nguyền rủa, một tay đang vuốt vẻ ướt át, động tác của anh cứng đờ, chớp mắt lại trở nên mừng rỡ. Chỉ chốc lát sau, cô rốt cuộc tỉnh lại. Thời khắc mấu chốt, cô vẫn sợ, anh tỉ mỉ hôn cô từng chút một, mê hoặc lòng cô, có thể cũng là từng thẳng thắn với mẹ, bóng ma trong lòng cô không mãnh liệt như trước kia, dần dần lý trí tan ra, phối hợp với anh. Lúc cô đau đớn thì anh dịu dàng hôn lên nước mắt cô, không ngừng nói bên tai cô, thả lỏng, thả lỏng. Cô phối hợp ở dưới thân anh, chậm rãi buông thả, nở rộ. Sau đó, cô nhất thời bất tỉnh đi, lúc chờ anh dọn dẹp sạch sẽ giúp cô thì cô đã tỉnh lại. Anh có ăn cơm không? Em đi... Anh không đói bụng. Anh đưa cánh tay trái ra cho cô gối đầu, ôm cô trầm giọng nói, bàn tay vẫn an ủi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bên má đỏ ửng làm anh mê hoặc. Có làm em đau không? Anh dịu dàng hỏi. Lời của anh làm tim cô đập nhanh, đỏ mặt nhào vào trong ngực của anh. Có chút, chỉ là mới bắt đầu có đau, sau đó liền bị cảm giác vui sướng xả lạ thay thế. Nghĩ đến kích tình vừa rồi, tim của cô liền nhảy lên không ngừng. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, anh cười cười, khóe miệng giơ lên nụ cười hạnh phúc. Dư vị tuyệt vời của cô, thật lâu không cách nào bình tĩnh, lại không dám muốn cô một lần nữa, lo lắng cô sẽ bị thương. Hai người dần dần ngủ say, sau khi Lục Khải Lâm tỉnh lại, bên cạnh giường đệm trống không, trong lòng cô hoảng hốt. Anh à Diệp, anh lại đi rồi sao? Lời vừa dứt, chỉ thấy Lăng Bác Diệp mặc cảnh phục đi vào phòng ngủ. Con heo lời nhỏ đã tỉnh rồi hả? Anh ngồi xuống bên giường, hôn lên miệng nhỏ của cô, cưng chiều nói. Bữa sáng làm xong rồi, hôm nay đội cảnh sát tập huấn, anh không có thời gian, nếu em muốn ngủ thì ngủ thêm một lát nữa đi. Anh dịu dàng nói với cô, thấy anh mặc cảnh phục màu thẫm, quân hàm cảnh sát màu bạc trên vai, cảnh tượng trưng cho sĩ quan cảnh sát cấp 1, tìm một hồi ấm áp, cảm thấy anh thật ủy vũ. Vậy anh ăn chút điểm tâm rồi hãy đi. Chỉ sợ anh cuống cuồng công việc, không ăn bữa sáng, cô dịu dàng nói. Anh đã ăn qua rồi, thời gian không còn sớm. Anh đứng dậy, chỉ sợ nhìn vào hai mắt cô nhiều thêm chút nữa, lại không thể khống chế. Đi tới tủ treo quần áo, lấy mũ cảnh sát từ bên trong ra, hướng về phía gương to, mang lên. Nhìn anh mặc cảnh phục trong gương, ủy vũ cao lớn, lòng của Lục Khai Lâm càng thêm rung động. Vậy anh chú ý an toàn, buổi tối em làm xong bữa tối chờ anh, có được không? Lăng Bác Diệp quay đầu liếc cô, cái miệng cười xấu xa hoàn toàn không phù hợp với bộ cảnh phục uy nghiêm mặc trên người anh. Em chỉ cần tắm giường thơm ngào ngạt, nằm ở trên giường chờ anh là được. Lăng Bác Diệp, anh... Lời nói tà ác của anh làm cô đỏ mặt, là lớn, cầm gối lên, ném về phía anh. Anh dễ dàng nhận lấy, cười cười. Bỏ đi, ăn cơm thật ngon. Giờ ngón giữ và ngón trỏ lên bên phải lên, ở bên mũ cảnh sát làm tư thế chào, nói xong liền rời đi. Nhìn bóng lưng cao lớn rắn giỏi của anh, trong lòng cô không nỡ, hít mũi một cái, xuống giường. Trước khi anh chưa ra cửa, cô đứng ở phòng khách nhìn anh mất hồn, thấy anh mở cửa rời đi. Cuối cùng cũng vượt qua, cuối cùng cũng hạnh phúc rồi. Đứng ở trong phòng khách, cô cười ra tiếng, nhớ tới kích tình đêm qua, cô khó có thể tin được người phụ nữ đó là mình. Đỏ mặt chạy vào phòng ngủ, sau khi rửa mặt xong, mặc quần áo, nhìn nơi ngực, ký ấn màu hồng, những thứ kia chứng minh mình đã yêu, làm tim cô càng thêm ấm áp, vội vàng mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Nhìn anh làm xong bữa sáng, cô càng cảm thấy mình hạnh phúc giống như là đang nằm mơ. Dưới ly sữa đặt một tờ giấy. Hãy ăn sáng thật ngon, hôm nay có mưa, lái xe chú ý an toàn. Một câu nói đơn giản mang theo giọng bá đạo lại làm cô ấm áp không dứt. Tâm tình cô rất tốt, ăn sạch bữa sáng, sau khi dọn dẹp ổn thỏa mới đi làm. Các đồng nghiệp trong văn phòng làm việc nhìn cô mặt mày hớn hở đi tới, chủ động chào hỏi bọn họ, mọi người có chút thục sùng ngược kinh nhìn cô. Lục Khải Lâm dĩ nhiên hiểu bọn họ tại sao lại nhìn mình như vậy. Buổi tối liên hoan, tôi mời khách. Cô cất giọng nói xong vào phòng làm việc. Chỉ nghe các đồng nghiệp đang hoan hô, cô cười đóng cửa lại, ngăn cách tiếng xèo hò. Cô muốn gọi Lăng Bác Diệp cùng đi liên hoan, nhưng suy nghĩ một chút anh nhất định phải làm thêm giờ. Gọi điện thoại cho anh, xác định anh có thật không có cách nào, cô chỉ có thể tự mình đi. Rốt cuộc là có mấy phần tịch mịch. Nhiều năm như vậy, các đồng nghiệp trong văn phòng làm việc chưa từng gặp chồng cô. Thế cho nên tối nay ra khỏi giải trí thành, lúc cô thấy Lăng Bác Diệp mặc thường phục lên xe cùng một người phụ nữ, tất cả mọi người cũng không nhận ra anh. Lục Khải Lâm cũng làm bộ như không thấy anh, còn thức thời rời đi tầm mắt các đồng nghiệp, che giấu cho anh. Nằm vùng, nhất định là đang thi hành nhiệm vụ, che giấu đau nhức nơi lồng ngực, cô thầm giải thích với mình trong lòng. Cô tin tưởng anh, cũng nên tin tưởng anh. Về đến nhà, tắm táp lên giường, nhìn đồng hồ đã qua 12 giờ. Tối nay, chẳng lẽ anh không trở lại, thầm nghĩ trong lòng mất mát. Không nhịn được gọi điện thoại cho anh cả Lục Khải Chính. anh. Lâm Lâm, đã chết thế này còn chưa ngủ? Lục Khải Chính trầm giọng hỏi, trong âm thanh mang theo quan tâm. Ừ, anh ấy còn chưa trở lại. Anh hỏi anh một chuyện. Lục Khải Lâm nhỏ giọng nói ra, Lục Khải Chính bảo cô nói thẳng. Trong lòng cô hỗn loạn nói hỏi ra. Anh, thời điểm cảnh sát các anh nằm vùng, nếu như muốn quyến rũ phụ nữ, có thể thật sự xảy ra cái gì với đối phương không? Tuy nói tin tưởng làm bác Diệp, nhưng cô vẫn không ức chế được nghi hoặc trong lòng, không nhịn được hỏi. Trễ như thế anh không trở lại, là ở cùng một chỗ với người phụ nữ buổi tối cô nhìn thấy sao? Chương 330, ngoại truyện phần 2, quần áo học sinh. Nghe vấn đề của em gái, Lục Khải Chính nhíu mày thầm nghĩ, vợ chồng hai đứa không xảy ra chuyện gì đó chứ. Lúc nằm làm vùng, dĩ nhiên không thể xảy ra quan hệ với đối phương. Đây là điều mỗi cảnh sát nằm vùng cũng nên tự hạn chế. Lâm Lâm, không phải em đang hoài nghi à Diệp chứ? Lục Khải Chính cất giọng hỏi. Không, không có. Anh, em cho rằng cảnh sát các anh lúc làm vùng thì có thể cái gì cũng làm. Nên em hỏi một chút, em và anh à Diệp, bọn em rất tốt. Giọng nói thẹn thùng, có lời của anh cả, trong lòng cô thoải mái. Làm một cảnh tàu, cô nên ủng hộ công việc của anh. Nghe lời em gái, Lục Khải Chính vui mừng cười cười. Làm một cảnh tẩu không dễ dàng. À Diệp là cảnh sát hình sự, nhiều khi phải mặc thường phục âm thầm điều tra. Em phải phối hợp công việc của cậu ấy. Lục Khải Chính lại nói. Ừ, biết rồi. Anh, sức khỏe của anh không tốt, tự mình chú ý nhiều hơn. Bọn họ bên kia, hy vọng bọn họ sớm nghĩ thông suốt. Lục Khải Lâm nói với anh cả, rõ ràng cảm thấy anh trầm mặc, hiểu trong lòng anh cũng không hơn gì. Được, không có gì có thể làm khó anh em, yên tâm đi. Lục Khải Chính nhẹ nhàng nói, sau khi hai anh em nói chúc ngủ ngon lẫn nhau thì cúp điện thoại. Cô nằm trên giường, âm thầm thở phào một cái, nhìn vị trí trống không bên cạnh. Rõ ràng mấy năm nay đã thành thói quen ở một mình. Nhưng sau khi cùng anh dạng hòa, cô đã lệ thuộc vào bờ ngực của anh. Có lúc thường gối đầu một mình khó ngủ. Kéo gối của anh qua ôm vào ngực, nhắm mắt lại, hy vọng anh có thể trở về sớm một chút sau khi trở lại. Cô vẫn tiểu nhân, chả hỏi anh một phen. Bảo anh ôm phụ nữ khác, cho dù nằm vùng cũng không thể được. Cô bá đạo nghĩ trong lòng. Nửa đêm trong lúc mơ màng, cảm giác có người đang hôn cô lẩu bầu. Tránh ra, không cần. Muốn tỉnh lại nhưng buồn ngủ quá, căn bản không muốn tỉnh. Làm bác Diệp cực kỳ đáng yêu về nửa tình nửa mê như vậy của cô. Cô lúc này không có bất kỳ phòng bị nào, tùy anh hôn, thân thể dần dần trở nên mềm đi, bị tình dục dụ hoặc ăn mòn. Cũng để cô bày ra một mặt chân thật nhất, kiểu mị nhất. Đã tỉnh rồi hả? Con người sầu thẳm tràn đầy dục vọng nhìn cô, anh nhếch môi cười hỏi, âm thanh mang theo sự quyến rũ của tình dục. Trong mơ hồ, những gương mặt tuấn tú phóng đại của anh, nhìn ảnh ngược trong con người anh, bộ dạng lười biếng của mình, tim cô đập nhanh, đầu óc dần tỉnh táo, cũng từ từ nhớ lại chuyện buổi tối. Giờ phút này, môi của anh lại rời xuống. Không cần, thối, ngủ. Cô bĩu môi, khước từ lồng ngực của anh tức giận nói. Thối. Lúc đi làm anh đã đổi giường phục, ngửi một cái mùi nước hoa nhàn nhạt của phụ nữ, làm anh cau mày, anh vội vã cởi hết quần áo. Không thối rồi, không thối rồi, không tin ngửi. Lòng ngực to lớn đè lên cô, anh cười nói, cô xoay mặt không chịu nhìn anh. Tức giận. Xoay mặt cô lại, anh nhìn cô cau mày hỏi. Không có. Quật cường nói, trong lòng rõ ràng cực kỳ chua, nhìn dáng vẻ tức giận của cô, làm bác Diệp há có thể không nhìn ra. Giận dỗi cái gì, buổi chiều có hành động đặc biệt. Anh tưởng rằng cô vẫn tức giận là vì buổi tối anh không tham gia liên hoan cùng các đồng nghiệp trong văn phòng làm việc của cô, vừa hôn khóe miệng của cô, vừa giải thích. Hành động đặc biệt là quyến rũ phụ nữ. Lục Khải Lâm không nhịn được chất vấn, nhìn anh chằm chằm, nói. Hoa già là như vậy, các người làng bác Diệp nghiêm túc nhìn cô cười cười. Sao có thể gọi là quyến rũ phụ nữ, chỉ là tiếp cận mục tiêu. Nằm ở trên người cô, ngón tay điểm nhẹ mũi cô, anh cười nhạt nói. Đều như nhau, anh ở cùng một chỗ với những người phụ nữ kia, không tránh được ồm ồm ấp ấp. Đừng có dùng tay từng chạm vào người phụ nữ khác đụng vào em. Cô nói xong đẩy tay của anh ra. Phụ nữ ghen, hậu quả rất nghiêm trọng, lòng bác Diệp thầm nghĩ. Nhưng cô bây giờ so với dáng vẻ lạnh lùng trước kia, đáng yêu hơn nhiều, anh thích. Được, anh đi tắm, tắm sạch bóng. Anh lật người xuống giường, vừa cởi quần vừa nhìn cô nói. Lục Hải Lâm trừng mắt liếc anh một cái, xoay người, đưa lưng về phía anh nhanh chóng đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, soi xăm lớn đã tắm rửa sạch sẽ vọt ra ngoài, trực tiếp nhào dưới giường, đè tiểu bạch thỏ ở phía dưới. Lục Khải Lâm hét lên một tiếng, sau đó cái miệng nhỏ nhắn bị anh chặn lại. Anh chui vào trong chăn, đè trên người cô, 10 ngón tay nắm chặt 10 ngón tay của cô. Lồng ngực dán chặt vào ngực cô, một cuộc kích tình sau nửa đêm bị đốt lên. Hai người kịch liệt trên giường đè lên nhau, thân thể tương liên, cô uyển chuyển dưới thân anh, hưởng thụ vui vẻ tới tận xương cốt. Sau đó, cô vô lực nằm lì trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong gối, sợi tóc bên má ướt mồ hôi, dính vào mặt. Làm bác Diệp dịu dàng cầm khăn lông ấm áp lau giúp cô, theo động tác của anh, thân thể của cô không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Cảm giác dính dính biến mất, rất thoải mái, nằm sấp động cũng không muốn động, cho anh lên giường ôm cô vào lòng. Làm bác Diệp nhìn chằm chằm nơi yếu ớt của cô hồi lâu, lần này rõ ràng cảm giác cô không bài xích ảnh chút nào mà hết sức phối hợp, thậm chí nói biểu hiện rất nhiệt tình. Nghĩ tới dáng vẻ mị hoặc uyển chuyển của cô lúc ở dưới thân anh bụng lại bành trướng không nhịn được lật người phủ lên lưng của cô. Cô hét lên một tiếng, không ngờ anh lần nữa. Người đàn ông không tiết chế đòi hỏi vô độ, lần lượt hành hạ cô không biết tại sao thể lực của anh lại tốt như vậy. Làm việc cả ngày lại làm thêm giờ đến đêm khuya. Thế nhưng cuối cùng cô giả bộ ngất đi, anh mới chịu thả cô. Buổi sáng trước khi anh tỉnh lại, mặt anh tuấn tàn khốc đập vào mắt, gương mặt tuấn tú mề hoặc lòng người, làm cô không nhịn được đưa tay sờ mặt của anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Lòng bác Diệp không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, bắt được bàn tay trắng nõn của cô, mở mắt ra cười xấu xa chống lại cô, lật người đè cô dưới thân. Ông xã tuấn tú có phải không? Anh mập mờ hỏi, là mập mờ như vậy làm cô đỏ mặt, quẩy mặt. Rời giường nấu cơm. Không cho phép, bà xã kêu một tiếng ông xã cho anh nghe. Làm bác Diệp dịu dàng ra lệnh, đầu lưỡi liếm liếm trên cằm cổ của cô, rất hài lòng nhìn dấu vết kích tình của anh lưu lại. Không đứng đắn. Cô liếc mắt vừa nói với anh, nào không biết xấu hổ gọi anh như vậy, mặc dù tối hôm qua bị anh đầu độc không ngừng gọi anh là ông xã. Không đứng đắn, tối hôm qua người nào ở đó dưới thân thể của anh không ngừng kêu, ông xã, nhanh lên một chút, mạnh một chút. Làm bác Diệp ác ý nói xong cắn môi của cô, lời nói tà ác cùng động tác của anh làm tim anh đập nhanh. Không cần nói, anh xấu lắm. Còn không phải là xấu bình thường, thì đúng là càng tiếp xúc thì mới càng hiểu anh hơn. Trước kia trong lòng cô, anh chỉ là một người anh trai dịu dàng như ánh mặt trời. Trải qua mấy tháng chung đụng này, cô biết được anh dịu dàng cũng bá đạo, chính trực cũng tà ác, dĩ nhiên đều là vô đối với cô. Anh như vậy làm cô càng động lòng, cô cũng bị anh ăn sạch sành sanh. Anh chính là hư, Lâm Lâm hiện tại mới phát hiện đã muộn. Anh cười tà ác nói, rời giường, hôm nay em nghỉ, nhưng anh phải đi làm. Bắt tay đang sờ soạn của anh lại, cô liếc mắt nói, không khéo, hôm nay anh cũng nghỉ. Anh cười đều giả nói, cúi đầu hôn lên cô. Sáng sớm tốt đẹp, hai người từ thù ở bên nhau, cho đến cô sức cùng lực kiệt. Chương 331, ngoại truyện phần 2, quần áo học sinh. Lục Khải Lâm cảm giác mình nhất định sẽ bị anh hành hạ đến phóng túng quá độ, kéo thân thể mệt mỏi đau nhức đi tới cạnh bàn ăn, nhìn anh tràn đầy tình lực, cô hung tợn trừng mắt xem thường anh. Chứng anh làm cái gì? Giả Nạp biết rõ còn hỏi, rõ ràng biết cô bị anh hành hạ sức cùng lực kiệt mới tức giận. Cô không nói, vẫn nhìn anh chằm chằm, cầm bánh mì tổ thổ tư lên, dùng sức nhét vào trong miệng, mắt vẫn nhìn anh chằm chằm, dáng vẻ thoạt nhìn giống như cô gái nhỏ giận dỗi. Nhìn bộ dáng oán hận của cô, anh càng cảm thấy buồn cười, ngồi đối diện với cô. Đừng ăn đến nghẹn, đây, uống chút sữa, bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn. Ăn no mới có sức lực để yêu. Câu này anh đang xấu xả nói trong lòng. Bị anh nói như thế, cô thật sự nghẹn, khó chịu cúi thấp đầu, ghé vào thùng rác. Lâm Bắc Diệp liền vội vàng tiến lên, vỗ phía sau lưng của cô, một trận ho khan. Rốt cuộc cô cũng trở lại bình thường, nhận lấy sữa từ anh tới tới, uống vài ngụm mới hoàn toàn khôi phục. Bảo em ăn từ từ, lần này thật sự nghẹn chứ? Lâm Bắc Diệp lại ngồi đối diện cô lần nữa, nhìn cô trầm giọng nói. Anh, chỉ tại anh... Cô tức giận não phản bác, nhìn khóe miệng anh hiện lên nụ cười xấu xa, hận không thể xé nát gương mặt tuấn tú của anh. Lâm Bắc Diệp bật đắc dĩ nhún nhún vai. Anh lầm rồi, không nên trêu chọc em, ăn nhanh đi, ăn xong tiếp tục làm. Lần này cô trực tiếp bật nhã phun ra. Lâm Bắc Diệp anh, lát nữa em muốn đi dạo phố đấy. Lục Hải Lâm tức giận quát, tên khốn khiếp này lại chọc cổ bật nhã phun ra, nhìn giữa trên vạt áo cổ càng giận. Lâm Bắc Diệp vội vàng tiến lên, rút khăn giấy không ngừng lau trước ngực cô, còn cố ý dùng bàn tay ma sát khối đầy đặn của cô, nhân cơ hội sỗ sàng. Không, không cần anh lau. Lau nữa cô sẽ bị anh em phải đồng ý với anh, mặc bộ đồng phục học sinh, quyến rũ anh. Người đàn ông phúc hắc không quên trao đổi điều kiện, giành phúc lợi. Mặt của cô đỏ lên, nghe lời của anh, trái tim rung động không ngừng. Tên đàn ông xấu xa này, nhưng vẫn cúi đầu gật một cái. Lâm Bắc Diệp vội vàng ôm cô đi vào quán lầu kia, canh xương nấu ở đáy dưới đáy nồi, không cho ớt, khẩu vị coi như nhẹ, lại là quán ăn rất nổi tiếng. Lâm Bắc Diệp yên tâm, nhưng người phụ nữ đối diện ăn rất vui vẻ, anh cũng cực kỳ hài lòng. Cũng không ngờ khẩu vị của cô rất lớn, ăn rất nhiều đồ. Uống nhiều trà lạnh một chút, cẩn thận bị nhiệt. Anh rót chén trà lạnh giúp cô dịu dàng nói. Lục Hải Lâm cũng không ngờ Lâm Bắc Diệp lại tỉ mỉ như vậy, vẫn giống như trước, cảm động vô cùng, mặt tràn đầy ý cười. Cảm ơn, cô trầm giọng nói. Hai chữ cảm ơn dường như là bao hàm rất nhiều hàm nghĩa. Cảm ơn không vứt bỏ, không rời xa cô. Cảm ơn anh chịu tha thứ cho cô. Cảm ơn anh vẫn yêu cô. Lâm Bắc Diệp nhìn cô cầm khăn ăn lau khóe miệng giúp cô. Buổi chiều hai người đi xem phim, sau khi xem phim xong liền trở về nhà. Anh à Diệp, em đi ngủ. Trời hơn nửa ngày, cộng thêm đêm qua không biết tiết chế, cô quả thật mệt mỏi, lười biếng nói, đi vào phòng ngủ. Lâm Bắc Diệp mỉm cười, tiến lên, thừa dịp cô không chú ý ôm ngang eo cô. Anh, không cần... Cho rằng anh lại muốn hoàn ái, cô tức giận hổ lớn, anh đặt cô lên giường. Không cần cái gì, bà xã, em nghĩ nhiều rồi. Lâm Bắc Diệp vứt vẻ gương mặt của cô, nhìn cô mập mờ nói. Mặt của cô lại đỏ lên, kéo chăn che người lại, mặc cỡ chết người, vừa rồi cô cho rằng anh lại muốn cái đó. Em ngủ. Cô che kín trong chăn hồ lớn, Lâm Bắc Diệp nhếch môi cười. Được, ngủ thêm một lát, buổi tối mới có tình lực phục vụ anh. Anh đứng dậy hướng về phía cô lớn tiếng nói. Sắc lang, cô im lặng mắng trong lòng. Đợi cô thò đầu từ trong chăn ra thì trong phòng đã không thấy bóng dáng của anh. Cô buồn bực ngáp một cái, ngủ thật say. Lục Hải Lâm mơ màng tỉnh dậy, bên trong tối đen, cô đưa tay mở đèn dầu đầu giường lên, nhìn đồng hồ phát hiện đã hơn 7 giờ tối rồi. Ngáp một cái, duỗi thẳng lưng mỏi xuống giường, nhớ tới Lâm Bắc Diệp, không biết anh đã đi đâu rồi. Gọi điện thoại cho anh vẫn không ai nghe, chẳng lẽ lại trở về đội cảnh sát rồi hả? Con người cuồng công việc này, Lâm Bắc Diệp là một người cuồng công việc, cô hiểu rõ. Nếu không, thời gian mấy năm ngắn ngủi, sao anh có thể từ một cảnh sát bình thường thăng chức lên thành sĩ quan cấp 1? Cầm hình của anh cô cất giữ trong ngăn kéo lên, nhìn trong hình anh mặc cảnh phục, khí khái hào hùng ép người, khóe miệng cô nhếch lên nụ cười kiêu ngạo. Thật ra thì mấy năm nay cô vẫn luôn lặng lặng quan tâm tất cả của anh. Anh phá bao nhiêu vụ án, lập bao nhiêu chiến công, cô đều ghi ở trong lòng. Anh là một cảnh sát nhân dân ưu tú xuất sắc, vì nhân dân phục vụ, bản thân là vợ anh, cô nên kiêu ngạo. Để hình xuống, tâm tình rất tốt đi làm bữa tối, kỳ vọng anh bận rộn hơn nửa cũng có thể đúng giờ trở về ăn một bữa cơm. Sau khi làm xong bữa tối là gọi điện thoại cho anh, quả nhiên anh nói đang bận. Không phải nói hôm nay anh nghỉ ngơi sao, tại sao lại vội đi? Cô nhỏ giọng oán trách, cũng không phải cố tình. Anh là cảnh sát nhân dân, đương nhiên là phải đợi lệnh 24 giờ. Lâm Bắc Dược hình như rất tức giận, gầm nhẹ nói. Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên anh nổi giận với cô, trong lòng cô đau xót. Giống cô làm gì, cô chỉ thuận miệng oán trách một câu. Biết. Em tự ăn cơm đi, còn có việc, cúp máy. Lâm Bắc Diệp gấp rút nói xong, cắt đứt điện thoại, vẫn chưa ý thức được mình vừa mới nói sai. Anh vừa phát cáu với cấp dưới một trận, cơn giận còn chưa tan. Cô gọi tới, nói câu oán trách như vậy làm trong lòng anh càng tức hơn. Lão đại, ngài tại sao có thể nổi giận với chị dâu? Một cảnh sát nữ nhỏ giọng nhắc nhở anh, chỉ thấy Lâm Bắc Diệp hùng hằng liếc cổ một cái. Rất rảnh rỗi đúng không? Rất rảnh rỗi thì tiếp tục theo dõi mục tiêu cho tôi. Lâm Bắc Diệp nghiêm túc quát. Nhân viên cảnh sát nữ Tiểu Lam Tử lập tức cúi đầu, bị anh quát như vậy, trong lòng có chút chua xót, đau đớn. Dạ, nhỏ giọng nói xong rời đi. Lão đại, thuốc súng của ngài vẫn chưa tiêu hóa à? Một cảnh sát hình sự mặc thường phục, ả phòng đến gần, trêu ghẹo nói với anh. Lâm Bắc Diệp trừng mắt liếc cậu ta một cái. Phải, đã tìm thấy mục tiêu, ngài có thể trở về nhà nghỉ ngơi. À phòng báo cáo với anh, chỉ thấy sắc mặt Lâm Bắc Diệp rốt cuộc cũng hỏa hoãn không ít. Theo sát cho tôi, lần này để mất dấu nữa, tháng sau cả đám khỏi phải nghỉ phép luôn, một ngày nghỉ cũng không có. Lâm Bắc Diệp vỗ bàn đứng lên lớn tiếng nói. Chương 332, ngoại truyện phần 2, giành phúc lợi. Cẩn thận xem xét thì rõ ràng là giọng của người phụ nữ gọi điện thoại ở sát vách vừa nãy. Lâm Bắc Diệp thầm nghĩ, khi hoàn hồn chỉ thấy hai tay Lục Khải Lâm vây quanh ngực, quần cụt caro đỏ đèn quá ngắn, chỉ đến nắp bắp đùi, hai chân thon dài đều đặn hoàn toàn lộ ra ngoài. Trên người áo sơ mi màu trắng vẫn chưa mặc vào hết, hai bờ vai gợi cảm phơi bày ra, hai cánh tay cô ôm ngực, mặt đỏ bỡ bừng chống đỡ một góc. Bị giật mình nhìn anh, trong vẻ thẹn thùng này là anh không nhịn được muốn giải quyết cô ngay tại chỗ. Trong không gian chật hẹp, không khí mập mờ, tim Lục Khải Lâm đập nhanh không ngừng. Nhớ tới anh vừa kích tình hôn cô, nhịp tim cô lại càng đập dữ dội hơn. Thử cỡ chưa? Lâm Bắc Diệp nhìn cô, con người tĩnh mịch như muốn phun ra lửa, âm thanh đầy áp tình dục có vẻ thầm trầm mà âm u khàn khàn. Câu hỏi của anh làm cô càng đỏ mặt. Có chút chặt, anh ra ngoài trước đi. Lại theo tới phòng thay đồ, cô đỏ mặt trách cứ anh. Thẹn thùng cái gì, chồng giúp vợ thử quần áo là đạo lý hiển nhiên. Lâm Bắc Diệp lấn người tiến lên, bá đạo ngăn hai cánh tay cô, cười đẻo nói, ánh mắt nhìn thấy cảnh tượng trước ngực cô thì muốn phun ra lửa. Áo sơ mi này chỉ có bà cúc. Cô đỏ mặt nói, cô áo theo kiểu của hải quân, ngực mở rộng, cúc áo kia chỉ đến chính giữa rực cô. Cúc áo cùng trên bờ vì bởi vì bộ ngực của cô quá đầy đặn, tạo thành trạng thái nửa đóng nửa hở, cùng với cúc áo thứ hai tạo thành một khe hở lớn, có thể thấy thịt đòn trắng loãn bên trong. Vạt áo kiểu chữ V khiến cho hai vú của cô lộ ra ngoài hơn nửa, khe rãnh sâu hút xinh đẹp động lòng người. Ở đây có chỗ nào là không vừa vặn, nhà thiết kế muốn, rõ ràng chính là hiệu quả như vậy, làm Bạc Diệp cảm giác mình không có cách nào tự kiềm chế sắp phun máu mũi rồi. Không chặt, hết sức hợp thích hợp, mua bộ này. Anh hò nhẹ một tiếng, lướt qua âm thanh không tự nhiên, nói với cô. Cái này gọi là thích hợp, Lục Khải Lâm thầm nghĩ, chỉ thấy anh đã bắt tay vào cởi quần áo giúp cô. Em tự mình làm, anh mau đi ra, để cho người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì. Cô vội vã đẩy tay anh ra, ngửa mặt nhìn anh quát lớn. Lâm Bắc Diệp cũng không cưỡng cầu nữa, gật đầu một cái, nhanh chóng đi ra ngoài. Ra khỏi phòng thử quần áo, anh nói với nhân viên phục vụ cái gì, sau đó ra khỏi cửa bán đồ sọt nót. Đi đến siêu thị hút thuốc, đốt một điếu thuốc thơm, nhàn nhã phun ra nuốt vào, con người sắc bén như báo đi săn quan sát xung quanh siêu thị. Tìm kiếm được bóng dáng đối tượng ở tầng trệt, anh đi gọi điện thoại. Lục Khải Lâm từ phòng thử quần áo ra ngoài là nhận được mấy bộ đồ lót nhân viên hướng dẫn đưa tới, nói là chồng cô gọi. Anh ấy ở đâu? Nhận lấy quần áo cô hỏi. Tiên sinh nói, ngài đi hút điếu thuốc lập tức trở về. Nhân viên hướng dẫn mua hàng cười nói, Lục Khải Lâm thầm nghĩ. Những bộ đồ này không cần thử, dựa theo cỡ kia là được, cảm ơn. Lục Khải Lâm không muốn lãng phí thời gian thay quần áo, lễ phép cười nói với nhân viên hướng dẫn mua hàng. Cô đi tới cửa, vừa muốn ra khỏi cửa thì Lăng Bắc Diệp đi vào. Đều từ xong rồi hả? Sao anh lại hút thuốc lá? Cô nhìn anh chằm chằm, nhỏ giọng oán trách. Không cần thử, lấy theo cỡ đồ vừa lúc nãy là được. Cô lại nói. Rất lâu rồi mới hút một điếu. Ủy khuất nhìn cô, hơi làm nũng nói. Anh như vậy, ngược lại giống như trẻ con, làm cô cảm thấy rất buồn cười. Liếc anh một cái, nếu cô không muốn thử, anh cũng sẽ không miễn cưỡng đi tính tiền. Hai người cùng đi ra khỏi cửa hàng bán đồ lót, mắt Lăng Bắc Diệp vô tình hay cố ý xem xét khắp nơi. Em có chút mệt mỏi. Đi trên hành lang của siêu thị, cô đi chậm lại, cau mày nói. Sớm biết vậy thì ở nhà ngủ cho rồi, mới đi một lát lại cảm thấy cả người mệt mỏi, cũng buồn bã nhìn anh chằm chằm, đều do anh không biết tiết chế giày vò cô. Vậy đi lầu 8 ăn một chút gì nhé, bà xã, thể lực của em không được à? Anh cười nói nửa câu sau, dán vào bên tai cô mập mờ nói. Toàn thân cô run lên, hiểu ý tứ của anh, cầm ngược lại tay anh, dùng sức véo mu bàn tay anh. Á, mưu sát chồng à? Lăng Bắc Diệp bị đào nói, Lục Khải Lâm nghịch ngợm liếc anh một cái, dẫn đầu đi về phía cửa thang máy. Thang máy hình tròn trong suốt từ từ đi lên, dần dần thu hết toàn bộ cảnh tượng của siêu thị vào trong mắt. Trong siêu thị, từng cây dù màu hồng từ đèn trang trí thủy tinh hình vòm rủ xuống. Thoạt nhìn rất lãng mạn, dựa vào trong ngực anh, cảm giác như thế thật là thật ngọt ngào. Trước kia lúc đi dạo một mình trong siêu thị, luôn hâm mộ những đôi tình nhân ân ái. Hôm nay lắc đầu một cái, quay đầu, ngửa mặt, nhìn anh cười cười, còn người híp lại tạo thành hình trăng lưỡi liềm rất đẹp. Gương mặt trắng nõn mềm mại làm anh không nhịn được đưa tay, cưng chiều ngắt mặt của cô. Đáng ghét. Cô nhỏ giọng trách mắng, tức giận anh động chân động tay với cô như chỗ không người. Lăng Bắc Diệp nhìn cô thành thục lại không mất đi vẻ đáng yêu, tim đập nhanh lợi hại. Lúc này rất muốn trực tiếp về nhà, đè cô ở trên giường. Ăn cơm tây. Không cần, hay là đi ăn lẩu đi, thật muốn ăn. Nhìn một quán lẩu trong góc, từ cửa sổ có thể thấy cảnh tượng ăn cơm náo nhiệt bên trong. Trong lòng cô rất hâm mộ. Quen sống trong nhung lụa, rất ít đến những quán ăn quần chúng. Dầu của lẩu quá lặng, cỡ sợ cơ thể em không chịu nổi. Lăng Bắc Diệp hiểu rõ cô, cũng nhận ra cô rất muốn ăn, nhưng sợ cô mới ăn, có thể không chịu nổi, đào bụng thì làm sao? Em cũng không phải là Lâm Đại Ngọc, có thể đầu yếu ớt như vậy. Anh à Diệp. Anh không chịu, cô làm đúng, bắt ống tay áo của anh, lắc lắc, vẻ mặt van xin. Lăng Bắc Diệp sao kháng chịu được với vẻ nũng nịu của cô gái nhỏ. Vậy buổi tối em phải đồng ý với anh, mặc bộ đồng phục học sinh quyến rũ anh. Người đàn ông phúc hắc không quên trao đổi điều kiện, giành phúc lợi. Mặt của cô đỏ lên, nghe lời của anh trái tim rung động không ngừng. Tên đàn ông xấu xa này, nhưng vẫn cúi đầu gật một cái. Lăng Bắc Diệp vội vàng ôm cô đi vào quán lẩu kia, canh xương nấu ở dưới đáy nồi, không cho ớt, khẩu vị coi như nhẹ, lại là quán ăn nổi tiếng, Lăng Bắc Diệp yên tâm. Nhìn người phụ nữ đối diện ăn rất vui vẻ, anh cũng cực kỳ hài lòng. Chương 333, Ngoại truyện phần 2, làm bài tập về nhà. Tâm trạng vốn tốt, bởi vì anh giống giận mà biến mất. Lòng cô chua xót, một mình lặng lẽ ăn bữa ăn tối. Càng yêu lại càng quan tâm thôi. Giờ phút này cô ngồi bên bàn ăn, bình tĩnh ăn bữa tối. Vậy mà trong lòng lại chua xót khó nhịn. Tại sao lại giống cô, không biết da mặt cô mỏng, không biết cô rất để ý sao? Càng nghĩ trong lòng càng đau đớn, buông chén đũa xuống đi vào thư phòng. Không muốn tìm của mình chua xót khổ sở, ghét loại cảm giác tìm thắt chặt này, cảm giác thở không nổi. Cô mở nhạc lên, mở máy tính ra để cho mình tập trung tinh thần và sổ sách phân tích. Tính tâm không nổi, không những không tính toán rõ ràng, ngược lại làm cho rối loạn. Cô tức giận bới bới tóc, gầm nhẹ ra tiếng. Lục Khải Lâm tỉnh táo tự kiềm chế của mày đâu? Cô tức giận bản thân, anh giống cô một câu như vậy, trong lòng cô đã không cân bằng. Dứt khoát tắt máy tính, nhạc, đi vào phòng tắm tắm rửa, còn rót cho mình một ly rượu đỏ. Tắm tình dầu có tác dụng an thần. Uống rượu đỏ, tâm tình cô cuối cùng cũng rất bình tĩnh nhiều. Không nên để ý như vậy, cũng không nên dễ dàng tức giận. Cô nên bao dung anh nhiều hơn. Giữa vợ chồng chính là phải như vậy, đúng không? Ra khỏi bồn tắm, khoác khăn tắm trở lại phòng ngủ, nhìn những túi giấy kia còn chưa mở ra, cau mày, do dự có nên mặc bộ đó vào hay không. Nếu như anh vẫn tức giận, cô mặc như vậy chẳng phải là chuốc lấy phiền phức. Lục Khải Lâm thầm nghĩ, muốn bày ra vẻ mặt lấy lòng anh. Hoặc là tối nay có thể anh vẫn chưa trở lại. Nghĩ như vậy, trong lòng lại khó chịu. Lúc cô đang muốn đóng cửa tủ thì tay dừng lại, trong lòng hạ quyết định tìm kiếm ra hôm nay tại nội y điếm mặc thử bộ quần đồng phục học sinh. Đồng phục học sinh kiểu cải tiến, thoạt nhìn gợi cảm lại lộ ra chút thanh thuần. Vì thêm can đảm, cô đi uống hai ly rượu đỏ trước. Sau khi men say xông lên, mới về phòng ngủ, nhặt đồng phục học sinh đặt lên trên giường. Cởi áo ngủ xuống, toàn thân chỉ còn lại một chiếc quần lót ren màu đen. Khom người mặc váy ngắn vào, váy xếp nếp ngắn ngủn chỉ dài đến bắp đùi, hơi di chuyển một chút cũng sẽ lộ hết. Nhìn mình trong gương, mái tóc quằn gợi cảm lại đang mặc. Cô đỏ mặt không nhịn được buộc mái tóc xoăn thành hai cái bím tóc, đặt ở trước ngực. Mình như vậy xem ra trẻ hơn mấy tuổi, giống như một học sinh trung học. Đeo đôi tất chân đồng bộ màu đen chỉ đến đầu gối, còn một đôi giày vải màu trắng. Cô lúc này nghiễm nhiên một học sinh thanh thuần. Bởi vì tác dụng của rượu, hai gò má đỏ ửng, quần áo trên người mặc dù thanh thuần, nhưng lại hết sức nóng bỏng. Chỉ là nhìn bản thân như vậy, hình như có cảm giác lại thẹn thùng, chỉ sợ sau khi ảnh trở lại, cô sẽ lùi bước, dứt khoát lại đi uống rượu. Một mình ngồi ở trong phòng khách, gần như uống toàn bộ chai rượu đỏ. Hơi say, trong đầu hiện lên tất cả gương mặt ảnh tuấn tú của anh. Anh à Diệp, mau nhanh về nhà. Cô cào mày, men say xông lên nói. Làm bác Diệp đang cầm một bó hoa tươi nhận tội vào cửa, liền nghe được lời nói say xỉn của cô. Gái nhỏ mới vừa vào cửa thì thấy cô ngồi cạnh bàn ăn và đồng phục học sinh, quả thật trợn tròn mắt. Cô dựa vào ghế ngồi, nơi để đặn trước ngực miêu tả sinh động, đường cong của eo thon lộ ra hết, đúng là muốn chết. Cô còn tết tóc hai bên, bộ dạng ăn mặc này giống như thời điểm cô lên trung học. Rõ ràng là nhìn như vậy, anh liền có cảm giác. Lục Hải Tâm thấy có người đi vào, hơn nữa còn là người cô chờ, khẽ nhíu mày, xuống khỏi ghế lảo đảo chạy đến trước mặt anh. Lòng bác Diệp, anh khi dễ em. Có tác dụng của rượu, cô nói ra tất cả lời nói trong lòng. Thở phì phò, anh nhìn anh chăm chăm, trong lòng vẫn ế ẩm. Cô cũng biết cô tức giận, Lòng bác Diệp nhìn người cô đầy mùi rượu, thầm nghĩ. Lúc nãy tàn làm, nhớ lại lời của tiểu tàm tử nói, ý thức được thật sự gầm thét với cô trong điện thoại, sợ cô tức giận, anh mua bó hoa tươi nhận lỗi. Không ngờ sau khi trở lại, cô vẫn uống say. Đem bó hoa tươi chuyển đến trước mặt cô. Anh sai rồi, anh sai rồi. Vội vàng nói xin lỗi, nhét hoa vào trước ngực cô đúng lúc ôm lấy. Anh sai ở đâu? Nói cho em, nói rõ ràng. Ở hơi rượu, ngước đầu, bá đạo hỏi anh. Người phụ nữ nhỏ này, làm bác Diệp ôm lấy cô, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, ôm cô vào trong ngực, một tay ôm eo cô, ngón tay sờ ra thịt trần mịn trên eo nhỏ của cô, một tay giữ cằm nhỏ của cô. Anh A Diệp không nên quát em, anh A Diệp sai rồi, em trừng phạt anh A Diệp có được hay không? Anh xem cô như một cô bé, trấn an nói. Lời của anh làm cô quả nhiên rất dễ chịu, đầu óc choáng váng, gật đầu một cái. Lâm Bắc Diệp kéo hoa tươi trong ngực cô ra, cảm thấy cản trở. Nhưng anh làm cho em đau lòng, tim rất đau. Lúc nói chuyện, mùi rượu phun ra ngoài, cô che ngực của mình nói. Nhìn cô bóp ngực của mình, khối thịt non mềm trắng nõn càng muốn chui ra khỏi cổ áo. Hầu kết làm bác Diệp rung động, còn người tĩnh mịch. Một tay bắt lại bàn tay nhỏ bé của cô. Để anh A Diệp giúp em xoa bóp. Lấy tay nhỏ bé của cô ra, bàn tay to lớn của anh không kịp chờ đợi vỗ về, nhẹ nhàng nhào nặn. Anh A Diệp xoa bóp một chút sẽ hết đau. Anh cười xấu xa nói, đầu ngón tay hưởng thụ giữ ép trên khối mềm mại kia. Ừ, thật thoải mái, nhất là lúc tay anh trong lúc vô tình đụng phải một điểm nào đó cảm giác tê dại. Nhìn cô khép hờ mắt nằm trong ngực, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, làm bác Diệp không nhịn được lại nuốt một ngụm nước bọt. Nhất là thời điểm nhỏ của cô đang chống đỡ áo sơ mi màu trắng, anh còn có thể thấy đỏ hồng nhàn nhạt. Không nhịn được muốn đem cô giải quyết ngay tại chỗ, có thể cảm nhận được nhanh như vậy, hướng về phía cô đang mặc đồng phục học sinh xin lỗi. Lâm Lâm, chơi trò chơi với anh già Diệp có được hay không? Lưng cô lên, hôn lên miệng nhỏ cô một cái, đầu độc hỏi cô. Lục Khải Lâm mở to đôi mắt mềm mang ra, nhìn anh gương mặt nghi hoặc. Chơi cho gì? Muốn nói cái gì thì nói cái đó, muốn hỏi cái gì thì hỏi cái đó. Cô nhìn anh hỏi, nhìn hai gò má ửng đỏ của cô, bộ dáng khéo léo làm bác Diệp thích biết bao. Không nhịn được lại hôn cô một cái, cô nhiệt tình lại khéo léo như vậy, đâu còn là người vẫn luôn đối xử với anh lạnh như băng mấy năm gần đây. Chúng ta chỉ cho thầy giáo và học sinh. Lâm Lâm hôm nay mặc đồng phục học sinh xinh đẹp thì đóng vai học sinh đi, anh A Diệp đóng vai thầy giáo, anh A Diệp dạy em kiến thức. Làm bác Diệp hăng hái nhìn cô lại nói, học sinh, thầy giáo. Cô thì thảo nói, đầu óc mê man, sớm đã mất đi năng lực suy tính, mơ hồ gật đầu. Gặp ngay thầy giáo xói xám, lấy được sự đồng ý của cô, người nào đó vui vẻ ôm cô đứng dậy, chạy thẳng tới thư phòng. Anh ở trước bàn đọc sách, anh kéo một cái ghế xoay, đặt cô vào. Ngồi xong rồi. Làm bác Diệp trầm giọng nói, anh vào trong bàn học, ngồi xuống ghế trước mặt cô, nhìn cô dựa vào trọng ghế đang ngồi lười biếng, anh trầm giọng ra lệnh. Bạn học Lâm Lâm, đi học ngồi thẳng cho tôi, ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng. Bàn tay làm bác Diệp vỗ xuống bàn, hướng về phía cô ở đối diện ra lệnh. Giống như một thầy giáo dạy học sinh, cô say rượu ngược lại cũng nghe lời ngồi thẳng, ngẩng đầu nhìn anh ở đối diện, ưỡn ngực, hóp bụng. Anh A Diệp. Học sinh nói chuyện phải báo cáo, còn nữa gọi thầy A Diệp. Ngón tay của người đàn ông tà ác sờ cằm, nhìn cô ra lệnh. Báo cáo, thầy A Diệp. Cô cau mày hồ, cô say rượu bị ảnh mê hoặc, nói cái gì cũng nghe. Bạn học Lâm Lâm, chuyện gì? Nhìn cô biết điều như vậy, người nào đó vô cùng vui vẻ, nhìn cô cười tà nói. Thân thể nghiêng về phía trước, nằm ở trên bàn ý bảo cô gần lại. Hai tay của cô đặt ở bên cạnh bàn, đôi mắt long lanh đáng thương nhìn anh. Báo cáo thầy A Diệp, em ngủ. Nói xong ngáp một cái miệng nhỏ nhắn lúc mở lúc khép, thật đáng yêu. Anh đang chơi rất vui, không ngờ cô lại kêu ngủ, con người hẹp dài nhíu lại, anh nhìn cô từ trên cao nhìn xuống, khóa chặt nơi để đạn trước ngực cô, ngón tay hận không thể cắm vào giữa khe vú sâu hun hút kia. Bạn học Lâm Lâm, bài tập về nhà hôm nay coi như chưa làm, tại sao có thể ngủ, mau leo lên trên bàn, nếu không thể phạt đánh của em rồi. Làm bác Diệp bá đạo mà ác ý nói, chỉ thấy cô gái nhỏ trước mặt ủy khuất chớp mắt, từ trong ghế đứng lên, cố hết sức bò lên trên bàn sách cào nửa người. Không ngờ cô như vậy nghe lời, trong lòng làm bác Diệp mừng thầm. Đỡ cánh tay của cô, kéo cô lên trên, cô chậm chạp leo lên bàn, để cho cô ngồi trước mặt anh bên cạnh bàn học. Thầy, nhanh lên một chút, buồn ngủ quá đấy. Mờ mờ màng màng, rượu đỏ tác dụng chập, cô buồn ngủ quá. Làm bác Diệp ngồi trong ghế dựa, nhìn cô ngồi trước mặt anh, mặc đồng phục mê người. Với góc độ của anh có thể thấy cảnh tượng dưới vai cô, không nhịn được, đưa ra, to dò xét đi vào. Người phụ nữ nhỏ bị anh hành hạ đến chết đi sống lại, trong thư phòng, bài tập về nhà là mấy giờ đồng hồ, cô uống say hình như càng nhiệt tình hơn trước kia, kích tình, lớn mạch nghênh hợp với anh. Làm bác Diệp gần như điên cuồng dùng động tác biểu đạt tình yêu với cô, cũng ép cô không ngừng nói với anh, em yêu anh, em yêu anh. Anh cũng nói với cô ba chữ kia, ôm lấy cô, trầm luân vào trong sự an ủi giữa linh hồn và dục vọng. Trong mơ màng, lại cảm thấy có người đang hôn cô bừng bực lầu bầu, cào mày, làm bác Diệp yêu chết cái dáng vẻ này của cô, tiếp tục hôn, trêu chọc cô cho đến khi cô tức giận mở to mắt, trừng mắt nhìn anh. Rời giường, Rõ ràng là âm thanh rất bá đạo lại bị ảnh chiếm lấy biến thành tiếng ngầm. Cô cau mày, anh đè lên cô làm cô khổ sở. Làm Bác Diệp cúi đầu hôn cô lại muốn lần nữa, chống đỡ cô muốn động thân. Nhìn động tác liên tiếp của anh, Lục Khải Lâm cau mày, ham muốn dâng lên cũng biến mất, nghĩ thầm không phải anh có nhiệm vụ chứ. Chỉ lốc chốc lát sau, anh ra ngoài mặc quần áo bên cạnh tủ treo quần áo. Anh có nhiệm vụ à? Cô ngồi dậy hướng về phía bóng lưng anh hỏi, thân thể Làng Bác Diệp dừng một chút, gật đầu một cái. Em ngủ tiếp đi, anh phải lập tức chạy về đội cảnh sát. Nhanh chóng mặc quần áo xong, xoay người đối diện với cô ở trên giường, cười nhạt nói. Cô ngã xuống ngáp một cái trầm mặc. Anh đi. Làng Bác Diệp đi tới cửa, lại quay trở về. Thế nào? Quả thật lại tức giận, anh không rõ trên tướng hỏi cô. Không có việc gì, anh đi đi. Lâm Lâm, có gì thì cứ nói rõ cho anh. Nói đi, tại sao lại tức giận? Làm Bác Diệp trầm giọng nói chậm lại, chỉ sợ lại chọc cổ mất hứng. Cô quay đầu nhìn mặt anh. Tại sao anh lại giống lên với em? Mặc dù lúc cô uống say tha thứ cho anh, nhưng hiện tại cô tỉnh táo, vẫn phải hỏi rõ nguyên nhân. Thì ra là chuyện này. Hôm qua trên công việc có chút vấn đề, anh rất tức giận, liền giống lên với em. Làm Bác Diệp, em không phải là cấp dưới của anh, em là vợ anh. Về sau anh còn giống lên với em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh. Còn nữa, anh cũng không cần giữ với đồng nghiệp của anh như vậy. Cô nói với anh. Được, cảm ơn vợ yêu đã chỉ giáo, thật không kịp rồi, anh đi đây. Anh cười nói lại nhìn thời gian một chút, cúi đầu hôn xuống cái miệng của cô, sau đó bước nhanh đi. Sau một tuần lễ, cô hầu như không được gặp anh mấy lần, thỉnh thoảng đưa cơm tới đội cảnh sát, anh đều ở bên ngoài thi công vụ. Chị dâu, yên tâm đi, chờ anh ấy trở về, em nhất định khuyên anh ấy ăn hết đồ chị đưa. Làm Khả có nhiệm vụ trực lại đại đội cảnh sát nói với Lục Khải Lâm. Những thức ăn này đều là món anh ấy thích ăn, lão đại thực có lộc ăn. Làm Khả đem thức ăn bỏ vào trong tủ lạnh nhỏ, nói thêm. Lời của cô làm Lục Khải Lâm cau mày, cẩn thận nhìn cô gái mặt có khí chất, nụ cười như ánh mắt trời, mơ hồ cảm thấy có chút kỳ cục. Trong lời của cô ấy bộc lộ ra, giống như hết sức hiểu rõ Làng Bác Diệp, là cô quá nhạy cảm sao. Lục Khải Lâm cười cười. Làm phiền cô, Tiểu Lam, tôi còn có chuyện đi trước, hẹn gặp lại. Lục Khải Lâm cười nói, Làm Khả nhiệt tình tiễn cô tới cửa. Chị dâu, gặp lại. Nụ cười nơi khóe miệng biến mất sau bóng lưng cô trở nên khổ sở. Cô ấy lại nhẹ nhàng lắc đầu. Lục Khải Lâm vừa ra khỏi cửa chính của đội cảnh sát liền nhìn thấy từng chiếc xe cảnh sát vào cửa. Cô vội vã tránh ra, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Làng Bác Diệp ngồi trong xe cảnh sát. Nhưng anh giống như không thấy cô. Cô cau mày, nghĩ thầm anh có thể là không nhìn thấy cô. Hết chương 333, hết tập 65. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.